Vô địch thiên hạ, chương 492, hắn chính là thú thần đại nhân. Góc truyện audio.com, chương 492, hắn chính là thú thần đại nhân. Xác định đầu phiếu, Lý Lộ, Hoàng Tiểu Long nghe nói. Thân thể run lên, tướng chén rượu trong tay để xuống. Thần tình có chút buồn bã, không biết, thanh âm có chút khàn giọng. Phệ Linh Tử Hầu thấy Hoàng Tiểu Long thần tình, an ủi nói, đại ca, Lý Lộ tỷ tỷ nhất định là thân bất do kỳ. Hoàng Tiểu Long ngửa đầu thở dài, nói rằng, không nói chuyện này, tới, chúng ta làm. Hai người chạm cốc, hơn 3 giờ sau, Hoàng Tiểu Long hai người tài ly khai tửu lâu. Lúc rời đi, Lôi Nhân Vương, Tinh Linh Nữ Vương đám người đã ly khai. Hoàng Tiểu Long thấy Tinh Linh Nữ Vương ly khai, không tự chủ được âm thầm thở dài một hơi. Hắn không phải ngu ngốc, Tinh Linh Nữ Vương đối với hắn có ý định, hắn lại sao lại không nhìn ra. Chỉ là, hiện tại Hoàng Tiểu Long không muốn tại tình cảm chi thượng dính dáng nhiều lắm. Hoàng Tiểu Long không tự chủ được nghĩ lên Lý Lộ, thích Tiểu Phi hai nàng, ra tửu lâu sau đó. Hai người cũng không có hồi Cửu Long Điện, mà là đang Cửu Long Thành nội đi dạo một vòng, thẳng đến màn đêm thời gian mới trở về Cửu Long Điện. Hoàng Tiểu Long cùng Phệ Linh Tử Hầu tách ra sau, trở lại bản thân điện viện. Ánh trăng sáng tỏ, như tuyết, Hoàng Tiểu Long đứng tại sân chi trung, đứng chắp tay, suy nghĩ rất nhiều thứ, như thần điện điện chủ, Lý Lộ. Càn Khôn Thần Giáo, thích Tiểu Phi, phụ mẫu người nhà, Tu La Môn Vân, vân, đêm khuya rất yên tĩnh. Thế nhưng Hoàng Tiểu Long có thể cảm giác được Cửu Long Thành nội ẩn núp chung quanh sát khí. Dạ, chậm chậm đã qua, mặt trời mọc, toàn bộ Cửu Long Thành bao phủ tại ánh dương quang chi chung. Thiên vừa sáng, Cửu Long Thành liền táo động lên. Thập phương đại lục vô số cường giả, toàn bộ xuất hiện hướng Cửu Long Điện trước Cửu Long Quảng Trường. Lần này thú tộc cùng yêu tộc xác nhập đại điển liền tại Cửu Long Quảng Trường cử hành. Cùng hơn một tháng trước tướng so, Cửu Long Quảng Trường làm lớn ra gấp 5-6 lần. Cửu Long Quảng Trường bốn phía sở hữu kiến trúc đã toàn bộ dỡ bỏ, đủ để dung nạp hơn 10 vạn người. Lục ma nhân nhất tộc đến, hải tộc đến, tinh linh nhất tộc đến, nhân tộc Lôi Nhân Vương đến. Các tộc tộc trưởng xuất lĩnh tộc trung các cao thủ lục tục đi tới quảng trường. Cửu Long Điện một vị tiếp đãi trưởng lão không ngừng hô lên, thanh âm vang vọng toàn bộ quảng trường cùng Cửu Long Điện. Cửu Long Quảng Trường bốn phía, đầy Cửu Long Điện, Bạo Sư Điện, Thần Viên Điện, thú tộc, hồ tộc, sư tộc, xà tộc, hồ tộc, Bỉ Mông tộc, đẳng yêu tộc, thú tộc vô số cường giả. Riêng là lưỡng tộc thánh vực cường giả thì có 1000 nhiều người. Ngoại trừ thú tộc, yêu tộc thánh vực cường giả ở ngoài, còn có lưỡng tộc số vạn bán thánh, bán thánh đỉnh phong cường giả, khí thế kinh thiên động địa. Sở hữu đi tới chủng tộc cường giả nhìn quảng trường bốn phía thú tộc, yêu tộc thánh vực cường giả, đều lòng tràn đầy kinh ngạc, sợ hãi, cảm nhận được cường đại áp bách. Những này chủng tộc cường giả đi tới Cửu Long Quảng Trường sau, tại an bài tốt khu vực đứng tốt, không dám nhúc nhích. Lôi Hóa đứng tại phụ thân Lôi Nhân Vương bên cạnh, nhìn bốn phía thú tộc, yêu tộc cường giả, chỉ cảm thấy cổ họng khô cạn. Lúc này, hắn mới thật đang cảm giác đến, bọn họ nhân tộc là như vậy nhỏ yếu. Tại thú tộc cùng yêu tộc trước mặt, quả thực là con kiến cùng voi khác nhau. Lôi Hóa như vậy, Lôi Nhân Vương cùng nhân tộc chúng cường giả lại làm sao không phải như vậy. Với lại Lôi Nhân Vương phát hiện, bốn phía bố liệt chỉ là yêu tộc, thú tộc thánh vực cửu giai dưới cường giả, lưỡng tộc thánh vực cửu giai trở lên cường giả còn không có xuất hiện. Lôi Nhân Vương chỉ cảm thấy hô hấp có chút trắc trở. Tinh linh nhất tộc bị an bài tại cự ly nhân tộc không xa khu vực. Tinh linh đại trưởng lão Tịch Lâm đứng tại nữ vương Khải Lị phía sau, nhỏ giọng nói, nữ vương bệ hạ, không nghĩ tới thú tộc, yêu tộc thực lực vậy mà khủng bố đến loại trình độ này. Nàng tận lực áp chế thanh âm, cực tiểu, có chút run rẩy. Tinh linh nữ vương Khải Lị nhìn bốn phía thú tộc, yêu tộc cường giả, điểm gật đầu, cũng là vẻ mặt ngưng trọng cực kỳ. Trước, ai đều biết thú tộc, yêu tộc là thập phương đại lục mạnh nhất lưỡng tộc. Thế nhưng đến cùng có nhiều cường, không ai biết được. Với lại trước đây, thú tộc, yêu tộc cũng không thống nhất. Hiện tại thú tộc thống nhất, yêu tộc thống nhất, lưỡng tộc thống nhất sau lực lượng vậy mà khủng bố như vậy. Lưỡng tộc xác nhập, tuyệt đối có thể quét ngang toàn bộ thập phương đại lục. Nàng tự nhận tinh linh nhất tộc không yếu. Thế nhưng hiện tại, nàng nhìn phía sau ba mươi mấy vị tinh linh trưởng lão. Âm thầm lắc đầu, không có bao lâu, đi tới quảng trường chủng tộc càng ngày càng nhiều. Đã có 50-60 chủng tộc, người, càng ngày càng nhiều lên. Bất quá, lại một phiến an tĩnh, không có một chút tiếng ồn ào âm. Có nghị luận, cũng chỉ là tiểu thanh nghị luận. Không ai dám ồn ào náo động. Hơn một giờ đã qua, thập phương đại lục sở hữu nhận đến thiệp mời chủng tộc toàn bộ đi tới. Lúc này, Cửu Long Điện bên trong đại điện, ngồi Ngao Côn, Ngao Thập, Lôi Cách, Cha Khắc, Đan Ni đẳng yêu tộc, thú tộc các điện, các tộc tộc trưởng. Sau khi, ở bên ngoài quảng trường tiếp đãi Cửu Long Điện trưởng lão đi đến. Đối Ngao Côn cung kính nói, đại điện chủ, bên ngoài sở hữu tộc trưởng đều đã đến đông đủ. Đã biết, Ngao Côn phất phất tay, ngạo mạn nói. Thú thần đại nhân còn đang nội điện nghỉ ngơi, để cho bọn họ chờ. Cửu Long Điện trưởng lão cung kính xác nhận, lui ra ngoài. Nửa giờ đã qua, ánh dương quang cao chiếu đã có một ít mãnh liệt. Quảng trường các tộc đẳng được có chút không nhịn được. Bất quá, lại không ai dám mở miệng kêu gào. Không ai dám phát tiết không vừa lòng. Như vậy, lại đã qua một giờ. Đã gần đến buổi trưa. Ngay các tộc đẳng được không kiên nhẫn thời gian. Đột nhiên, Cửu Long Điện một vị trưởng lão cao giọng hô lên. Thú thần đại nhân đến. Tức khắc, một phiến an tĩnh, mọi người đồng loạt nhìn về phía Cửu Long Điện đại môn. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, một cái tóc đen thanh niên nhân từ Cửu Long Điện đại môn chi nội đi ra. Tóc đen thanh niên nhân phía sau, đi theo Cửu Long Điện điện chủ Ngao Côn. Ngao Thập, thú tộc hồ tộc tộc trưởng Cha Khắc đằng các tộc tộc trưởng. Sở hữu một thần tình chấn động, ánh mắt đều rơi đến trước mặt nhất tóc đen thanh niên nhân trên người. Cái này tóc đen thân phận của người trẻ tuổi, miêu tả sinh động, tinh linh nữ vương Khải Lị, tinh linh đại trưởng lão Tịch Lâm còn có cùng Hoàng Tiểu Long đã giao thủ tinh linh mấy vị trưởng lão thấy rõ Hoàng Tiểu Long diện mạo thời gian. Đều toàn thân mãnh liệt chấn động, không dám tin tưởng nhìn Hoàng Tiểu Long, là hắn, hắn chính là thú thần đại nhân, hắn lại chính là thú thần đại nhân. Tinh linh nữ vương Khải Lị nói năng lộn xộn, hai tay không biết để chỗ nào tốt, mà Lôi Nhân Vương, Lôi Hóa Lưỡng phụ tử cùng ngày hôm qua tại Tửu Lâu vây quanh Hoàng Tiểu Long. Muốn ra tay với Hoàng Tiểu Long hơn 10 người nhân tộc cao thủ càng là vẻ mặt khiếp sợ cực kỳ. Sau khi khiếp sợ, hai mắt khó có thể che giấu trong lòng kinh hoàng. Hắn, là thú thần đại nhân. Lôi Hóa hai mắt chỉ có vô tận sợ hãi. Sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt không huyết. Lôi Nhân Vương trong óc vang vọng lại là hắn ngày hôm qua tại Tửu Lâu nói với Hoàng Tiểu Long câu kia. Nhượng ngươi sống lâu hai ngày. Hắn ngày hôm qua con mẹ nó vậy mà đối thú thần đại nhân nói nhượng ngươi sống lâu hai ngày. Ban đầu ở tinh linh xâm lâm, cùng Cửu Long Điện lục điện chủ Ngao Thập cho rằng Hoàng Tiểu Long không xứng cùng bọn chúng cùng điện mà ngồi cái khác bốn vị cao thủ cũng nhận ra. Hoàng Tiểu Long tới, đồng dạng chấn kinh đến trong óc một phiến không đãng. Hoàng Tiểu Long. Ngao Côn đẳng người từ Cửu Long Điện đại môn đi ra. Một cổ kinh khủng khí thế như cự hải thông thường tịch quyền tứ phương. Các tộc cao thủ chỉ cảm thấy hô hấp căng thẳng. Hoàng Tiểu Long đẳng người sau khi ra ngoài. Ngao Côn cùng các tộc trưởng phân tán ra. Đứng sau lưng Hoàng Tiểu Long, cách Trương.